mất đi ánh sáng, chương 19, giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ Viên Quyên đang đi lại để tiếp tục nghĩ cách. Sau khi cô ta đã giết Nhị Linh bịt miệng thì suy toán luôn chuyện của An Nhi, đột nhiên Hình Quyên dừng lại, chê y mặt nở nụ cười gian xảo đáng sợ. Cô ta nhanh chóng lấy điện thoại bấm vào một dãy số lạ rồi nói: Cảnh Hiên, tôi có việc giúp anh, có thể trả nợ ân tình cho nhà họ Hình này. Cảnh Hiên là một thiếu gia của nhà họ Cảnh, vì khi trước đó ba của anh bị bệnh nặng cần được hiến tùy gấp, nhưng chỉ có mỗi mình ba của Hình Quyên là hợp nên đã được nhà họ Hình đồng ý hiến tặng, nên từ đó anh luôn đáp ứng yêu cầu của nhà họ Hình dù là vô lý đến đâu. Đột nhiên Hình Quyên gọi cho anh là muốn làm gì, sau bao chuyện cô ta muốn nhờ việc gì hả? Cảnh Hiên nheo mày lại nghĩ ngợi gì đó rồi trả lời: Đây là việc cuối cùng tôi làm cho nhà họ Hình, nói đi tôi sẽ thực hiện. Hình Quyên từ đầu dây bên kia khẽ nhếch miệng cười gian xảo nói: Giết người anh có dám không? Cảnh Hiên khi nghe được câu nói này của Hình Quyên, anh bất ngờ hai mắt mở to. Cô bị điên à, đó là chuyện không thể. Hình Quyên cười lạnh nói tiếp: Anh đừng có mà quên, ba tôi trước khi mất còn phải hiến tùy cho ba anh, nhà họ Cảnh định phủi IG quay đi à? Cảnh Hiên tức giận nắm chặt bàn tay đến mức đỏ tía lại, anh gằn giọng nói từng chữ: Vậy cô định giết ai? Hình Quyên cười nhạt thờ ơ nói: Cũng chỉ là một con mù thôi, anh xử lý gọn lẹ coi như quan hệ giữa nhà họ Hình và họ Cảnh chấm dứt. Cảnh Hiên thầm nghĩ người nào lại khiến cho Hình Quyên ghét cay đắng đến vậy, anh cũng lửng lự vài giây rồi gật đầu đồng ý: Được, sau chuyện này đừng có gọi cho tôi nữa. Anh dập máy xong thì lập tức một tấm hình kèm địa điểm của An Nhiên được gửi qua cho anh. Cảnh Hiên cũng không nhìn kỹ tấm hình mà chỉ nhìn số phòng và bệnh viện nơi An Nhiên đang ở, ngồi một lúc thì quyết định gọi cho cấp dưới của mình, giọng nói lạnh lẽo: Tôi có việc chi mấy người này. Mau chóng đến bệnh viện A phòng số 8 giờ đưa cô gái đó đi, nhớ đừng để ai phát hiện, thực hiện xong thì mau chóng xóa sạch dấu vết, nghe chưa? Người bên kia nhận tin thì lập tức đồng ý: Được, tôi sẽ làm nhanh chóng. Nói xong anh thả chiếc điện thoại ra thở một hơi dài. Hình Quyên, cô đúng là không từ thủ đoạn mà đến giết người mà cũng dám. Một bên khác, trong khi Hoắc Dạ Liên không biết chuyện gì, anh đang vội vàng chạy đến chỗ của Hình Quyên thì An Nhiên lại gặp nguy hiểm trong tình trạng hôn mê. Sau một lúc cuối cùng cũng đã về đến dạ viên, Hoắc Dạ Liên nhanh chóng chạy vào nhà hô to: Hình Quyên, Hình Quyên nghe được giọng anh thì cũng bắt đầu nhập vai: Liên, em sợ lắm, Nhị Linh không biết sao đã. Cô ta chưa nói hết câu cũng đã rơi được một chậu nước mắt rồi, cô vừa nhìn biểu cảm của Hoắc Dạ Liên vừa cố diễn cho thật tròn vai của mình. Hoắc Dạ Liên thì vẫn chưa biết chuyện gì, anh chỉ nói nhẹ nhàng an ủi Hình Quyên: Không sao, không liên quan đến em không cần phải sợ, anh sẽ cho người xử lý gọn gàng trước cảnh sát, họ sẽ không dám làm gì đâu. Hình Quyên đang dúi đầu trong lòng của Hoắc Dạ Liên nhếch miệng cười, trong lòng nghĩ: Chắc Cảnh Hiên đã xử lý xong cô ta rồi, từ nay sẽ không có một ai cản Hình Quyên này đến với địa vị Hoắc phu nhân nữa. Cách chương.